Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng tuyên hóa giảng thuật bằng thứ ba. Thứ ba, thời thành tựu. Nếu quý vị đã có được tính thành tựu và văn thành tựu mà không có thời giờ, nên không có cách nào để nghe kinh, thì cần phải có một thời gian hợp lý để nghe kinh. Thông thường quý vị phải đi học hoặc đi làm nên không có thời gian để nghe giảng kinh, nhưng bây giờ quý vị phải dành ra một thời gian để thâu thập và tham cứu kinh điển. Thứ tư, chủ thành tựu. Cần phải có một vị chủ trì thuyết giảng Phật pháp. Chẳng hạn như khi muốn nghe giảng kinh, quý vị phải thỉnh một pháp sư giảng kinh cho quý vị nghe. Tuy vậy, nếu muốn mời một trong những vị pháp sư nước Mỹ đến giảng, trong hoặc một cư sĩ dùng danh xưng này dù không xuất gia theo đúng chánh pháp, thì quý vị nên tự giảng cho mình nghe còn hay hơn. Quý vị đã biết được họ giảng những gì rồi, vậy nên quý vị phải tìm cho được một vị chủ trì có khả năng giảng pháp chân chính. Chính vì lý do này mà quý vị kéo tôi ra khỏi hầm mộ. Người đời gọi tôi là thầy tu ở trong mộ. Quý vị đã mời tôi ra giảng kinh thuyết pháp cho quý vị nghe. Ai là chủ hội kinh này? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài là chủ thành tựu. Thứ năm, xứ thành tựu. Quý vị hỏi, một khi đã có chủ thuyết pháp rồi, thì mọi việc đều đã sẵn sàng làm cho pháp được biểu hiện đúng như thế chăng? Không, quý vị vẫn phải cần một nơi để giảng kinh. Ở công viên được không? Đó rất rộng, chúng ta có thể đến đó để nghe pháp. Nơi ấy có thể được, nhưng chỉ một hay hai ngày đến ngày thứ ba nhà chức trách sẽ ngăn cấm. Đấy là nơi công cộng, quý vị không thể tụ họp nơi đây để làm việc đó. Vậy nên quý vị phải tìm một nơi nào đó hợp lý để nghe giảng kinh mới có được xứ thành tựu. Thứ sáu, chúng thành tựu. Cuối cùng phải có người đến nghe giảng pháp. Nếu không có người đến nghe giảng kinh, quý vị có thể hướng về phía trước mà nói cho bàn ghế nghe. Nó có nghe được không? Không. Có một thính chúng là điều rất cần thiết. Với hội kinh Thủ Lăng Nghiêm, nơi giảng là Tịnh Xá Kỳ Hoàng, ở trong vườn ông cấp cô độc trong thành Xá Vệ, nơi Đức Phật cùng các đệ tử tu tập. Trong hội kinh này, thính chúng là những đại tỷ khưu và đại bồ tát. Khi A Nan nói như thật tôi nghe, tôi có nghĩa là muốn đề cập đến giả ngã của hàng Bồ Tát. Có bốn nghĩa khác nhau về ngã. Hàng phàm phu vọng kế chấp trước thân mình cho đó là ngã. Hàng ngoại đạo do vọng tưởng hư huyễn cho rằng có một thần ngã gọi là ngã, nên họ cho ngã chính là Thượng Đế. Hàng Bồ Tát tùy thuận thế gian mà thể hiện nên gọi là giả ngã. Đối với Đức Phật, đó là chân ngã pháp thân. Hàng phàm phu chấp thân của mình là thật ngã. Thực ra thân này chỉ là nơi trú ngụ tạm thời, giống như ở khách sạn. Quý vị có thể ở trong khách sạn một thời gian, nhưng rồi cũng phải ra đi, không thể ở đó mãi mãi được. Hàng phàm phu không hiểu được đạo lý này. Họ cho rằng thân xác này là tôi, nên họ cố gắng tẩm bổ và trang sức cho thân thể thật nhiều, tìm kiếm sự hưởng thụ cho bản thân. Họ ham muốn có nhà sang vườn đẹp. Họ bận rộn trong việc trang sức áo quần sang trọng, ăn uống chất bổ dưỡng và sống thật xa hoa, cốt chỉ để bồi bổ thêm cho túi da hôi thối của họ. Thân thể con người chỉ là cái túi da hôi thối. Quý vị đừng có tin vào nó. Hãy thử nhìn xem, ghèn tiết ra từ mắt, chất ráy tay đều là thứ bất tịnh. Mũi đầy chất nước nhờ mà miệng đầy nước miếng và đồn giải bất tịnh. Nếu quý vị không đánh răng trong ba ngày, hơi thở sẽ có mùi hôi thối nồng nặc. Nếu trong 3 đến 4 ngày không tắm rửa, thân thể quý vị bắt đầu hôi thối, và nếu thân thể tiết ra mồ hôi thì thân ấy sẽ dơ bẩn chỉ trong 1 đến 2 ngày. Phân và nước tiểu rất là dơ bẩn. Những thứ bất tịnh thường xuyên tiết ra từ củ khiếu, tức là chính bộ phận trên thân thể, là mắt, tai, mũi, miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục. Những thứ ấy đều là bất tịnh. Có gì để yêu quý cái thân ấy? Quý vị có thể khoác vào cho nó những thứ đẹp đẽ, úp đầy nước hoa, làm nô lệ săn sóc cho nó suốt ngày với những thứ son phấn như một cô phụ nữ có thói quen thường trang sức cho mình. Tất cả là để làm đẹp cho cái vỏ sò hư huyễn gọi là thân thể này. Bất luận thức ăn dù ngon bổ đến mấy, nó cũng biến thành phân. Trang điểm cho thân thể cũng như trang hoàng cho cái phòng vệ sinh bằng những vật liệu quý báu, bất luận nhà vệ sinh có sang trọng chừng nào, nó cũng chỉ là nơi chứa đựng những chất dơ bẩn. Quý vị còn nghĩ rằng bên trong cơ thể con người là sạch sẽ nữa không? Hãy cho tôi biết cái gì tốt đẹp của thân xác. Khi gần đến lúc chết, nó chẳng còn lưu luyến tình cảm gì với quý vị cả. Nó chẳng nói: vừa qua bạn đã quá tốt với tôi, nay tôi sẽ sống thêm vài ngày nữa để giúp đỡ bạn. Nó chẳng thể nào làm như thế. Vậy rốt cuộc cái thân có tốt đẹp gì đâu? Vậy mà kẻ phàm phu phải chấp trước vào cái thân ấy và còn cho rằng thân ấy chính là ngã, là ta. Đây là thân thể của tôi, họ nói. Anh đánh tôi à? Tôi không cho phép anh làm vậy. Sao anh dám nhục mạ tôi? Rốt ráo thì ai là anh? Anh ta còn chưa biết được mình là ai, còn nói rằng người khác nhục mạ hoặc đánh đập mình. Anh ta không nhận ra được mặt mũi chân thật của mình mà chỉ biết cái thân thật chính là tôi. Tinh thần và chánh ngã mới là cái ngã chân thật. Nhưng anh ta không nhận ra được điều đó. Ngay cả anh ta còn chưa biết cách để nhận ra chúng. Anh ta chỉ ra vẻ mình đang làm những việc chính đáng bằng cách làm nô lệ cho thân xác mình. Nếu sự quan tâm trước tiên của quý vị là nên dành hơn một nửa cho mình, thì quý vị sẽ không có được suy nghĩ chính xác về cuộc đời. Bất kỳ người nào sống như vậy đều sẽ không thể nào làm được điều gì hợp lý. Anh ta bận tâm vì bản thân mình đến mức loại bỏ hết những người khác. Thế nên tôi chẳng bao giờ bận tâm về mình. Tôi chỉ bận tâm vì lợi ích cho mọi người. Nếu ai cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ sẵn sàng giúp họ bất luận trong tình huống nào. Ngoại đạo chủ trương thần ngã. Họ nói ngã là cái gì? Ngã là Thượng Đế. Có rất nhiều dạng khác nhau của loại thần ngã này, nhưng ở đây không bàn luận nhiều. Giả ngã của hàng Bồ Tát là gì? Khi A Nan nói: tôi nghe như vậy, A Nan là người đã giác ngộ. Lúc đó A Nan giúp cho chúng ta nhớ lại lời Phật dạy. A Nan đã chứng quả A La Hán rồi, thế nên A Nan không còn chút tự ngã nào nữa. Khi nói như thật tôi nghe, A Nan chỉ tùy thuận thế gian đưa ra một giả ngã để cảnh tỉnh cho hàng phàm phu được biết tường tận họ đang bị dính mắc vào tự ngã. Bồ Tát thì không có một tự ngã riêng biệt. Các vị biết rõ hàng phàm phu vướng mắc vào ý niệm sai lầm xem thân xác là ngã. Các vị tu tập để nhận ra chân ngã từ tự tánh. Đó là từ cái ngã hư dối mà đạt đến chân ngã. Chỉ cần nhận biết ngã là hư vọng thì quý vị liền nhận ra cái ngã chân thật. Tại sao bây giờ chúng ta tham cứu Phật pháp? Là vì chúng ta đang tìm cầu đạo lý chân thật này. Tại sao chúng ta tìm cầu đạo lý chân thật? Vì chúng ta nhận ra tất cả mọi hiện tượng trên thế gian đều là hư giả, và chúng ta muốn tìm cái chân thật trong cái hư giả. Chân ngã từ trong tự tánh mà hàng Bồ Tát nhắm tới là gì? Đó là thành Phật. Thành Phật là chân ngã. Trước khi quý vị thành Phật, cái tôi của quý vị là hư vọng. Bồ Tát biết cái tôi là hư dối, nhưng kẻ phàm phu lại cho rằng cái ông nói rằng cái tôi là hư dối, nhưng như tôi thấy thân thể tôi rất là tuyệt hảo. Nó rất mạnh khỏe, rất cao, rất cân đối và đẹp trai. Các ông nói nó hư dối, nhưng tôi thấy nó rất thật. Anh ta không thể nhìn xuyên suốt nên không thể buông bỏ được chấp trước. Không xả bỏ được nên anh ta không thể tự tại được. Câu như thật tôi nghe, bây giờ về cơ bản là tai nghe. Tại sao không nói tai nghe như vậy, lại nói như thật tôi nghe? Dĩ nhiên là tai chẳng thể nào nghe được. Tai chỉ là một bộ phận của bộ máy nghe. Cái thực sự nghe được là tánh nghe, nó luôn luôn hiện hữu. Đó là tâm của cái nghe. Cái nghe được là pháp như thị. Quý vị sẽ hỏi pháp nào là như? Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm, bản kinh mà Pháp Sư Bát Thích Mật Đế chép lại trên tấm lụa mỏng, rồi xẻ thịt trên cánh tay và giấu vào trong đó. Ngài mang kinh đến Trung Hoa, được dịch sang tiếng Hán, và bây giờ kinh đã được truyền sang Mỹ Quốc và sẽ được dịch sang tiếng Anh. Đó là những gì chính A Nan đã nghe Đức Phật giảng. Đó là tất cả những gì Đạo Phật đã truyền sang Trung Hoa. Đó chẳng phải là chuyện A Nan dựng nên với tư cách cá nhân, đó là pháp mà Đức Phật đã giảng nói. Tất cả kinh do Đức Phật thuyết đều bắt đầu bằng bốn chữ: như thật tôi nghe. Việc này có bốn nguyên nhân. Thứ nhất, dứt trừ nghi ngờ của chúng sinh. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đến khi kiết tập kinh tạng, A Nan bước lên pháp tòa để tuyên lại giáo pháp, tức thì A Nan hiện tướng thể nhập vào chánh định, ngồi lâu giây lát không nói. Khi đã vào sâu trong định, thân tướng của A Nan đồng với thân Phật. A Nan cũng có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Đức Phật. A Nan phóng quang và lòng đất chấn động, đại chúng tức thì khởi ba mối nghi. Có người nghĩ rằng Đức Phật thị hiện lại thế gian vì họ thấy A Nan có thân tướng hoàn hảo như Đức Phật. Các vị đệ tử có lẽ đã nhớ Đức Phật quá nhiều, đến nỗi óc não quá căng thẳng nên rơi vào suy luận như vậy. Có người tưởng rằng bây giờ A Nan có được thân tướng hoàn hảo như thế do A Nan đã thành Phật. Một số người tưởng rằng Đức Phật đã trở về cõi giới tịch diệt và A Nan thì chưa được thành Phật. Họ nghĩ rằng có lẽ đó là Đức Phật từ phương Bắc, phương Nam, phương Đông, phương Tây, hoặc từ một nơi nào đó trong mười phương thị hiện đến đây. Nhưng ngay khi A Nan nói lên như thị ngã văn, như thật tôi nghe, thì ba mối nghi của đại chúng liền được giải trừ. Lý do thứ hai khi kinh được bắt đầu bởi chữ như thị ngã văn là tôn trọng lời phó chúc của Đức Phật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài thông báo ý định đó cho các vị đệ tử và họ bắt đầu khóc. A Nan là em họ của Đức Phật khóc nhiều nhất. A Nan khóc lóc thảm thiết đến nỗi nước mắt rửa mặt được. Cuối cùng, trưởng lão A Nẩu Lâu Đà đến bảo: "Thầy đừng khóc nữa. Không thể khóc mãi khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Thầy nên thưa thỉnh Thế Tôn những việc phải làm sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn." A Nan thưa: "Thưa trưởng lão, con nên hỏi điều gì?" "Thứ nhất, trong tương lai kinh điển sẽ được kết tập, thầy nên hỏi phải ghi mở đầu mỗi bộ kinh như thế nào." "Thứ hai, khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta nương nơi Thế Tôn mà an trụ. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, tăng đồ nương vào đâu mà an trụ? Hãy hỏi Đức Phật điều ấy." "Thứ ba, nay chúng ta hoàn toàn nương tựa vào Thế Tôn là bậc đạo sư. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, giáo đoàn sẽ nhận ai làm thầy?" "Thứ tư, khi Đức Phật còn tại thế, người thường quở trách và hàng phục các vị tỷ khu tánh ác. Sau khi Thế Tôn nhập diệt rồi, giáo đoàn nên xử sự như thế nào với các vị tỷ khu này?" "Việc chính của thầy là đến thỉnh Thế Tôn chỉ dạy bốn sự việc như vậy." A Nan vâng lời, đến bên Đức Phật và thưa: "Khi Thế Tôn còn tại thế, chúng con nhận Thế Tôn làm đạo sư. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, giáo đoàn nên nhận ai làm thầy?" Đức Phật trả lời: "Nhận giới luật làm thầy. Tỷ khu và tỷ khu ni phải nhận giới luật làm bậc đạo sư của mình." "Khi Thế Tôn còn tại thế, chúng con nương nơi Đức Phật mà an trụ. Sau khi Thế Tôn vào Niết Bàn, chúng con nương nơi đâu mà an trụ?" Đức Phật trả lời: "Khi Như Lai nhập diệt, các vị tỷ khu nên nương vào tứ niệm xứ mà an trụ. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh để khỏi yêu mến thân xác mình, quán thọ thỉ khổ để khỏi tham luyến sự hưởng thọ dục lạc, quán tâm vô thường để khỏi chấp trước vào những vọng tưởng sinh khởi từ tâm thức, quán tâm vô ngã. Tất cả các pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức ngũ uẩn của các pháp, tự nó đều không chân thực tồn tại." Thứ ba, A Nan hỏi Đức Phật: "Trong tương lai khi kiết tập kinh điển, chúng con nên bắt đầu ra sao?" Đức Phật trả lời dùng những lời này: "Như thị ngã văn, như thật tôi nghe." Những lời này là lục chủng thành tựu, biểu tượng cho sự hoàn hảo của ý nghĩa trong kinh tạng và chứng minh rõ ràng kinh tạng là do Đức Phật giảng nói. A Nan thưa: "Con còn một câu hỏi nữa. Khi Thế Tôn còn tại thế, người thường điều phục các vị tỷ khu tánh ác. Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con nên xử sự với các vị đó ra sao? Đức Phật đáp: với các vị ấy, hãy lờ họ đi, họ sẽ tự tránh xa. Đừng để ý tới họ, đừng nói chuyện với họ, đừng ngồi với họ. Nói chung, hãy đối xử với họ như một người bình thường. Nếu không ai để ý đến họ nữa, thì họ không thể làm được gì cả, dù họ có xấu ác đến mức độ nào đi nữa. Tỷ khu tánh ác là những người đã xuất gia mà còn nói và làm những điều không hợp đạo lý. Khi Đức Phật còn tại thế, có 6 vị tỷ khu tính rất xấu. Quý vị nên nghĩ rằng, người xuất gia nào cũng tốt, cũng có những người không sống đúng luật nghi trong tăng đoàn. Đức Phật dạy chúng ta lơ họ đi và họ sẽ tránh xa. Hãy im lặng và không để ý đến họ, bằng cách ấy quý vị sẽ hàng phục được họ. Lý do thứ ba khi kinh này được bắt đầu bởi như thiện ngã văn, như thật tối nghĩa là hóa giải những tranh luận trong đại chúng. Đức Phật có rất nhiều đệ tử, đều là những bậc lão tham, là những bậc thượng tọa trong đại chúng. Có nhiều vị đạo hạnh cao hơn A Nan rất nhiều. A Nan chỉ vừa mới chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán, trong khi trong đại chúng có nhiều người đã chứng quả vị này lâu rồi. Nếu A Nan trùng tuyên lại kinh tạng, có nhiều vị sẽ không tôn trọng bằng cách đưa ra như thiện ngã văn, như thật tôi nghe. Đức Phật đã làm cho kinh có một ý nghĩa rõ ràng. Những gì đại chúng sắp nghe không phải là kinh do chính A Nan giảng, mà là kinh do A Nan nghe Đức Phật giảng. Do đó, không còn ai tranh luận. Mọi người đều biết rằng A Nan là người có trí nhớ tuyệt hảo và mạch lạc nhất, không bao giờ nhầm lẫn tất cả các kinh mà Đức Phật đã giảng trong suốt 49 năm. Nhờ vậy, các cuộc tranh luận trong đại chúng sẽ chấm dứt. Để phân biệt kinh Phật với các sách của ngoại đạo, sách của ngoại đạo thường bắt đầu bằng chữ O nghĩa là hữu có, hoặc bằng chữ E vô không. Họ cho rằng tất cả hiện tượng đều là có hoặc là không. Nhưng kinh Phật nói đến pháp chân không diệu hữu và giáo lý trung đạo. Kinh Phật không nói đến các giáo lý cực đoan có và không. Nên kinh được bắt đầu bởi như thị ngã văn để phân biệt với sách của ngoại đạo. Kinh văn: lúc ấy Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt. Giảng: lúc ấy là khi kinh Thủ Lăng Nghiêm được Đức Phật giảng nói, đó là lúc người thuyết pháp, thủ hướng của người nghe và đạo đã hòa thành một, là lúc hoàn toàn hợp thời để giảng kinh. Quý vị sẽ hỏi: tại sao không ghi rõ thời gian tháng năm? Vì lịch của Ấn Độ và Trung Hoa không đồng nhau, nên không có cách nào để khẳng định chính xác thời gian Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên mới chọn cụm từ lúc ấy trong lục chủng thành tựu. Lúc ấy là biểu thị cho thời thành tựu. Đức Phật là chủ thành tựu, là người chủ trì của thời giảng pháp. Nói rốt ráo, chữ Phật nên giải thích như thế nào? Hầu hết người Trung Hoa đều quá hiểu rõ chữ Phật, vốn là tiếng Phạn Buddhaya, hoặc Buddha phiên âm sang tiếng Hán là Phật Đà Gia hoặc là Bố Đại Gia. Người Trung Hoa thích nói giản lược nên gọi là Phật, cũng giống như người Mỹ thích gọi phone thay vì nói đầy đủ là telephone vậy. Có thể quý vị thấy buồn cười về lối phân tích thường tình như thế, nhưng nếu quý vị hiểu được đạo lý thông qua ví dụ trên thì có thể nói rằng quý vị đã có chút ít giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Là đã hiểu ra chữ Phật. Quý vị nhận ra, ồ, Phật là như thế, Ngài như thế nào? Ngài là Phật, đó là tất cả. Nếu quý vị muốn thành như Phật thì nên học theo như Đức Phật. Thế Đức Phật giống như điều gì? Đức Phật thì an lạc, không u sầu suốt từ sáng đến tối. Ngài không còn phiền não. Ngài nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, quý vị cũng là Phật. Nghĩa của chữ Phật là gì? Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Đức Phật có đầy đủ 3 tính giác: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Điều này đã được giải thích rõ ở trên. Ở trong kinh này thuật ngữ 3 tính giác được gọi là bản giác, thủy giác và cứu cánh giác. Nhưng đây chỉ là những tên gọi khác nhau của tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Trong kinh Phật có nhiều nơi tên gọi khác nhau nhưng nghĩa lý thì giống nhau. Quý vị không nên lúng túng khi không nhận ra ý nghĩa chỉ vì tên gọi không đồng. Nếu như có người nào đó đổi tên, quý vị sẽ không rõ được ông ta là ai khi có người nhắc đến ông ta với một cái tên mới. Nhưng khi quý vị gặp mặt ông ta rồi, quý vị mới nhận ra, ồ, thì ra là anh. Ba tính giác của Đức Phật cũng giống như vậy. Nếu quý vị không nghiên cứu sâu Phật Pháp, thì quý vị không thể nào biết được bản giác, thủy giác, cứu cánh giác là gì. Nhưng nếu quý vị tham cứu Phật Pháp kỹ lưỡng, quý vị biết ngay nó đồng ý nghĩa với ba món giác ngộ. Đó là giải thích tổng quát về chữ Phật. Nếu giảng giải chữ Phật chi tiết dù hết 3 năm cũng không thể nói trọn vẹn được, chứ đừng nói 3 tháng. Bây giờ tôi chẳng có cách nào hơn là giảng về chữ Phật trong vòng 3 phút rồi để cho nó qua đi. Là vì người Mỹ thích tốc độ, họ thích mọi việc phải nhanh. Thế nên nay giảng kinh tôi phải trình bày nhanh, như hỏa tiễn phóng lên mặt trăng. Ở trong hỏa tiễn nghe vút một tiếng là quý vị đã ở cung trăng rồi. Cơ bản là tôi vẫn giữ truyền thống xưa nay, nhưng không thể dùng những phương pháp đã lỗi thời. Đức Phật trú tại tinh xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt. Thất La Phiệt phiên âm từ tiếng Phạn là tên của kinh đô nơi vua Ba Tư Nạn đang trị vì, còn gọi là thành Xá Vệ. Đức Phật đã giáo hóa rất nhiều hạng chúng sinh trong thời gian trú tại tinh xá Kỳ Hoàng, rất gần nơi kinh đô. Thành Thất La Phiệt khác hẳn rất nhiều so với các thành phố khác. Nơi đó thường có rất nhiều thú vui ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc. Tất cả những thứ ấy rất là phong phú. Như về sắc, ở đây có rất nhiều phụ nữ đẹp và kinh đô có rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Về âm thanh, âm nhạc ở đó có lẽ rất tuyệt vời. Về hương, ở đó có mùi cà ri Ấn Độ, chẳng hạn như ngày nay ở nước Mỹ cũng có và có thể ngửi được từ mọi phía khi người ta nấu nướng. Về mùi vị, ở Ấn Độ có loại bơ lỏng, nhưng do tôi chưa bao giờ nếm được loại bơ ấy nên không biết rõ mùi vị nó ra sao. Cứ cho nó là như một loại sữa vậy. Dù tôi có muốn nếm thử nó, tôi cũng không rõ nó có thích hợp ở đất nước này hay không. Về sự xúc chạm, có lẽ ở thành Thất La Phiệt có loại lụa mịn nhất, biểu tượng cho sự quý phái. Kinh đô ấy có rất nhiều của cải và rất giàu có. Dân chúng ở đó sống có đạo đức, có giáo dục và rất tự do. Nên chữ Thất La Phiệt dịch sang tiếng Hán là phong đức. Người dân ở đó có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Họ thừa hưởng được tri thức và thông đạt mọi thứ học thuật và hiểu biết. Họ cũng là người rất tự do, không bị lệ thuộc bởi thế lực nào khác. Có lần một vị pháp sư tìm đến một pháp sư trưởng lão xin có lời khai thị. Khi đến, ông ta vạch vai áo quỳ xuống trước vị trưởng lão thỉnh cầu. Trưởng lão pháp sư hỏi: "Ông đến đây cầu thỉnh điều gì?" Vị pháp sư trẻ đáp: "Con đến để cầu pháp giải thoát." "Ai trói buộc ông?" Ngay khi vừa nghe câu hỏi ấy, vị pháp sư trẻ nhận ra rằng chẳng có ai trói buộc mình cả. Lúc ấy thoát nhiên khai ngộ: "Con có tự do rồi, khỏi cần tìm kiếm tự do ở đâu nữa." Trí giác đó lưu xuất từ sự khai ngộ của ông ta. Có người sẽ đặt vấn đề: "Nếu tôi cũng đi cầu người khai thị cho pháp giải thoát, và có người chỉ cho rằng chẳng có ai trói buộc mình, thì tôi cũng sẽ được khai ngộ hay sao?" Điều đó hoàn toàn khác, vì thời cơ của quý vị chưa đến, năng lực tiềm tàng của quý vị chưa chín muồi. Khi đã đến lúc, chỉ một lời nói có thể khiến cho quý vị thức tỉnh, tâm hoát nhiên thông suốt và khai ngộ liền. Người dân ở thành Thất La Phiệt rất tự do, siêng năng công phu nên rất dễ ngộ đạo, vì kính đâu ấy được thừa hưởng rất nhiều của cải và đức hạnh. Đức Phật thường trụ ở đó khi Ngài còn tại thế. Tinh xá Kỳ Hoàng tức là rừng cây của Thái tử Kỳ Đà trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Câu này có ghi trong Kinh Kim Cương ở đoạn mở đầu. Ở trong thành Thất La Phiệt có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, thừa hưởng được rất nhiều phước báo. Không ai có thể biết được ông giàu có đến mức nào. Một hôm có người bạn nói với Tu Đạt Đa, Đức Phật đang thuyết pháp ở nơi đó. Khi nghe đến tên Đức Phật, tóc của vị trưởng lão dựng đứng và ông ta mất khả năng tự chủ. Ông ta nói: tôi muốn đi gặp Đức Phật liền ngay bây giờ. Vì ông ta muốn gặp Đức Phật nên Đức Phật liền phóng hào quang chiếu đến nơi Tu Đạt Đa. Mặc dù ông ta ở nơi rất xa, lúc ấy là nửa đêm, nhưng nhờ Đức Phật phóng quang nên Tu Đạt Đa tưởng như trời rạng sáng, nên ông ta liền trở dậy và chuẩn bị lên đường đi gặp Đức Phật. Vì lúc ấy đúng vào giữa đêm, cổng thành còn đóng kín, nhưng nhờ vào thần lực của Phật mà cổng thành tự mở ra khi Tu Đạt Đa đến và tự đóng lại khi ông đi qua. Ông ta đến nơi gặp được Đức Phật rồi được nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông ta vui mừng không thể nào nói được. Ông hỏi Đức Phật: Thế Tôn có quá nhiều đệ tử, thế họ trú ở đâu? Lúc ấy chưa có tinh xá trong vườn Kỳ Đà, Đức Phật đáp: Như Lai và Tăng Đoàn không ở một nơi thường xuyên. Con sẽ xây dựng một tinh xá để cúng dường cho Thế Tôn và Tăng Đoàn. Do ông quá giàu, nên lời nói của ông rất có thẩm quyền. Ông nói: Khi con trở về, con sẽ tìm một địa điểm và sẽ xây dựng tinh xá. Khi Tu Đạt Đa trở về thành Thất La Phiệt, ông ta dò tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, cách kinh thành chừng 150. Ông ta thấy khu vườn là nơi rất thích hợp để dâng cúng cho Đức Phật, nhưng nó là sở hữu của Thái tử Kỳ Đà, nên ông ta tìm gặp Thái tử Kỳ Đà để thương lượng. Thái tử hỏi: Tại sao ông lại muốn mua vườn của tôi? Trưởng giả đáp: Để tôi xây dựng tinh xá rồi thỉnh Đức Phật và chư tăng đến ở. Được rồi, tôi sẽ bán cho ông, nếu ông lấy tiền vàng phủ đầy khắp khoảnh đất mà ông muốn mua. Thái tử Kỳ Đà không ngờ là trưởng giả Tu Đạt Đa thực sự làm được việc đó. Ai có thể đoán được rằng Tu Đạt Đa trở về và cho chở toàn bộ tiền vàng chứa trong kho nhà mình đến trải đầy mặt đất khu vườn. Tôi chỉ nói giỡn với ông thôi mà. Thái tử la lên khi thấy khu vườn mình đã được lát đầy tiền vàng. Sao mà tôi lại bán khu vườn của mình đi? Ông không nên đối xử với tôi thiếu nghiêm túc như vậy. Trưởng giả đáp lại: Nay ông là một thái tử, trong tương lai ông sẽ lên ngôi vua. Một vị vua không bao giờ nói đùa. Ông không thể đùa giỡn với tôi như vậy. Bất luận ông có nói gì đi nữa, ông cũng không thể từ chối việc bán khu vườn cho tôi. Khi thái tử nghe được những lời này, biết mình không thể làm gì hơn được nữa, nên phải nhượng bộ. Được rồi, ông đã phủ đầy mặt đất bằng tiền vàng, nhưng tiền vàng không phủ được các gốc cây. Đây là những gì chúng ta sẽ thỏa thuận. Chúng ta sẽ chia ra. Đất đã phủ bằng tiền vàng sẽ thuộc về ông, những cây cối sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ cúng dường hết và ông có thể cúng dường nơi này cho Đức Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa không có cách nào chọn lựa nữa, chỉ còn biết chấp nhận điều kiện của Thái tử Kỳ Đà. Thế nên địa điểm đó được gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc. Trưởng giả Tu Đạt Đa còn được gọi là Cấp Cô Độc, là người luôn luôn cấp dưỡng cho những trẻ mồ côi, kẻ góa bùa và những người không nơi nương tựa và những người già cả không có con cái. Đức hạnh lớn lao đã tạo nên một danh xưng xứng đáng với ông ta. Còn tên gọi Thái tử Kỳ Đà nghĩa là sáu. Thái tử Kỳ Đà sinh nhằm ngày vua cha Ba Tư Nạc chiến thắng sau trận đánh với quân của nước láng giềng trở về, nên hoàng tử vừa mới sinh ra và được vua cha đặt tên là Cheta, tức là Kỳ Đà, nghĩa là chiến thắng. Đây là sự tích của tinh xá Kỳ Hoàng. Sau khi mua được vườn của Thái tử Kỳ Đà, trưởng giả Tu Đạt Đa chi thêm số tiền rất lớn kiến trúc tịnh xá. Kinh văn: Với chúng đại tỷ khu gồm 1250 người đến dự. Giảng: Sự tham dự của các vị đại tỷ khu và các đại A-la-hán, các vị đại Bồ-Tát ở khắp mười phương được đề cập sau đây là biểu hiện của chúng thành tựu. Kinh do Đức Phật giảng nói rất rõ ràng và mạch lạc. Đức Phật không giảng kinh một cách ngẫu nhiên, chỉ vì khi hội đủ sáu món thành tựu này thì một pháp hội mới được hình thành và giáo pháp mới được Đức Phật tuyên thuyết. Đại tỷ khu khác với các vị tiểu tỷ khu,